Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, quyển 31, phẩm thập hồi hướng, thứ 25, phần 9. Chánh văn. Hồi hướng giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc thứ 9. Phật tử, thế nào là hồi hướng giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc của Đại Bồ Tát? Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị có biết thế nào gọi là hồi hướng giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu Bồ Tát Đạo, tích tập đủ thứ căn lành? Vì chúng sinh hồi hướng, vì Bồ Đề hồi hướng, vì thực tế hồi hướng của Đại Bồ Tát chăng? Không chấp trước, không ràng buộc mới có thể đắc được tâm giải thoát thanh tịnh. Giải thoát tức là giải trừ sự ràng buộc nghiệp cảm, thoát khỏi quả khổ ba cõi. Do đó, không ràng buộc là giải, tự tại là thoát. Hồi hướng nghĩa là hồi chuyển hướng đến. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát đó sinh tâm tôn trọng đối với tất cả căn lành, đó là sinh tâm tôn trọng với sự thoát khỏi sinh tử, sinh tâm tôn trọng với sự nhiếp lấy tất cả căn lành, sinh tâm tôn trọng với sự hy vọng mong cầu tất cả căn lành, sinh tâm tôn trọng với sự sám hối các lỗi lầm nghiệp đã tạo ra, sinh tâm tôn trọng với sự tùy hỷ căn lành, sinh tâm tôn trọng với sự lễ kính các đức Phật, sinh tâm tôn trọng với sự chắp tay cung kính, sinh tâm tôn trọng với sự đảnh lễ chùa tháp, sinh tâm tôn trọng với sự khuyến thỉnh đức Phật thuyết pháp. Sinh tâm tôn trọng như vậy đối với các thứ căn lành, thảy tùy thuận nhẫn chịu. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, đối với hết thảy căn lành sinh ra chính thứ tâm rất tôn trọng, đó là: một, sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự thoát khỏi sinh tử. 2. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự nhiếp thọ tất cả căn lành. 3. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự hy vọng mong cầu tất cả căn lành. 4. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự sám hối lỗi lầm và tội nghiệp do mình tạo ra. 5. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự tùy hỷ căn lành của người khác. 6. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự lễ kính mười phương chư Phật. 7. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự chắp tay cung kính Tam Bảo. 8. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự đảnh lễ chùa tháp. 9. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự khuyến thỉnh đức Phật thuyết pháp. Đối với đủ thứ căn lành đã nói ở trên, thảy đều sinh tâm tôn trọng, tùy thuận tất cả căn lành, nhẫn thọ mà tu hành. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đối với các căn lành đó đều sinh tâm tùy thuận nhẫn chịu, thì rốt ráo vui mừng tin hiểu được kiên cố, tự được an trụ, khiến cho họ cũng an trụ, siêng tu không chấp trước, tự tại tích tập, thành tựu chí nguyện khoái lạc thù thắng, trụ cảnh giới của Như Lai, thế lực tăng trưởng đều được tri kiến. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, tích tập đủ thứ căn lành, đối với tất cả căn lành đều sinh tâm tôn trọng, tùy thuận nhẫn chịu, thì trong tâm đặc biệt vui mừng, đắc được tâm tinh hiểu kiên cố, tự mình đắc được sự an trụ, khiến cho người khác cũng đắc được sự an trụ. Siêng tu căn lành không có sự chấp trước, tự tại tích tập tất cả căn lành, thành tựu chí nguyện và khoái lạc thù thắng, trụ nơi cảnh giới của Như Lai. Những thần thông thế lực càng ngày càng tăng trưởng đều đắc được trí huệ chánh tri chánh kiến. Chánh văn. Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu thân nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thanh tịnh nghiệp lời nói của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để viên mãn ý nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để phát khởi tinh tấn rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Giảng giải. Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, khi đem tất cả căn lành hồi hướng như vậy, thì có 61 môn. Trong mỗi môn đều nhiếp pháp giới tự tại đức dụng, hoặc là lý, hoặc là hành, hoặc là trí, hoặc là cảnh, hoặc là tự hành, hoặc là quá sinh, hoặc là thể, hoặc là dụng, hoặc là nhân, hoặc là quả, hoặc là người, hoặc là pháp, đều tổng nhiếp tất cả pháp, nên không thể theo nhau. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, không quái ngại, không thị phi, không thiện ác, không nghiệp báo, để thành tựu thân nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền. Thân nghiệp thanh tịnh chẳng có giết hại, trộm cắp, dâm dục. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thanh tịnh nghiệp lời nói của Bồ Tát Phổ Hiền. Chẳng có nói dối, thêu dệt, chửi mắng, hai lưỡi, nghiệp lời nói thanh tịnh. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để viên mãn ý nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền. Chẳng có tham, sân, si, ý nghiệp thanh tịnh. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh để phát khởi hành môn tinh tấn rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Chánh văn: Bồ Tát dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để đầy đủ âm thanh vô ngại môn Đà La Ni của Bồ Tát Phổ Hiền. Âm thanh đó rộng lớn, khắp cùng mười phương. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để đầy đủ môn Đà La Ni thấy tất cả chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền, luôn luôn thấy tất cả chư Phật trong mười phương. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu hiểu rõ tất cả âm thanh môn Đà La Ni, đồng tất cả âm, nói vô lượng pháp. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu tất cả kiếp trụ môn Đà La Ni của Bồ Tát Phổ Hiền, khắp trong mười phương tu hạnh Bồ Tát. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để đầy đủ âm thanh môn Đà La Ni không chướng ngại của Bồ Tát Phổ Hiền. Đà La Ni dịch là tổng kỳ, tổng tất cả pháp, kỳ vô lượng nghĩa. Âm thanh đó rộng lớn, khắp cùng mười phương, 3000 thế giới. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để đầy đủ môn Đà La Ni, thấy tất cả chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền, thường thấy chư Phật trong mười phương. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu hiểu rõ tất cả âm thanh môn Đà La Ni, đồng tất cả âm thanh mà có thể diễn nói vô lượng pháp. Do đó, Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loại đều hiểu được. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu tất cả kiếp trụ môn Đà La Ni của Bồ Tát Phổ Hiền, khắp trong mười phương tu hạnh của Bồ Tát tu. Chánh văn: Bồ Tát dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong thân của một chúng sinh thì hiện tu tất cả hạnh Bồ Tát, hết kiếp vị lai thường không gián đoạn. Như một thân chúng sinh, tất cả thân chúng sinh cũng đều như thế. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, vào khắp tất cả chúng đạo tràng, hiện khắp ở trước tất cả chư Phật, tu hạnh Bồ Tát. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong một môn thị hiện, trải qua bất khả thuyết kiếp, chẳng có cùng tầng, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong các thứ môn thị hiện trải qua bất khả thuyết môn, chẳng có cùng tận, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập. Thần đó hiện khắp ở trước tất cả chư Phật. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong thân của một chúng sinh thì hiện tu tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, hết kiếp vị lai thường tu hành như vậy, chẳng bao giờ gián đoạn. Như ở trong thân một chúng sinh là như thế, mà ở trong tất cả thân chúng sinh cũng đều như vậy. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, vào khắp trong chúng hội đạo tràng của mười phương chư Phật thì hiện khắp ở trước chư Phật, tu tập hành môn của Bồ Tát tu, tích tập đủ thứ căn lành để vì tất cả chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong một pháp giới thì hiện trải qua bất khả thuyết kiếp thời gian cũng chẳng cùng tận, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập vào trong thần thông tự tại. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong các thứ pháp môn thì hiện trải qua bất khả thuyết kiếp thời gian cũng chẳng cùng tận, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập vào trong thần thông tự tại, thần đó hiện khắp ở trước mười phương chư Phật. Chánh văn: Bồ Tát dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong niệm niệm khiến bất khả thuyết, bất khả thuyết chúng sinh trụ nơi trí thập lực, tâm không nhàm mỏi. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong tất cả thân chúng sinh hiện tất cả thần thông tự tại của Phật, khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong lời nói của mỗi một chúng sinh, làm lời nói tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều trụ nơi bậc nhất thiết trí. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong thân của mỗi một chúng sinh, khắp dung nạp tất cả thân chúng sinh, khiến cho mỗi chúng sinh đều tự cho rằng mình thành tựu thân Phật. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, có thể dùng một bông hoa mà trang nghiêm tất cả mười phương thế giới. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong niệm niệm khiến cho bất khả thuyết, bất khả thuyết chúng sinh trụ nơi trí huệ thập lực của Phật, thời thời tinh tấn, tâm chẳng có mỏi nhạt. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong tất cả thân chúng sinh thị hiện sức thần thông tự tại của mười phương chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong lời nói của mỗi một chúng sinh, làm lời nói của tất cả chúng sinh, để nói tất cả pháp, khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều trụ nơi bậc nhất thiết trí. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong thân của mỗi một chúng sinh, khắp dung nạp tất cả thân chúng sinh, khiến cho mỗi một chúng sinh cảm giác chính mình mau thành tựu thân Phật. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, có thể dùng một đóa hoa sen mà trang nghiêm khắp mười phương cõi nước của chư Phật. Chánh văn: Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, vang ra âm thanh lớn khắp cùng pháp giới, khắp tất cả cõi nước chư Phật đều nghe được, nhiếp thọ điều phục tất cả chúng sinh. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị lai, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, ở trong niệm niệm đều vào khắp tất cả thế giới, dùng thần lực của Phật theo niệm trang nghiêm. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị lai, những kiếp trụ, thường vào khắp tất cả thế giới thì hiện ra đời để thành Phật. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, phát ra âm thanh lớn khắp cùng pháp giới. Tất cả cõi nước chư Phật đều nghe được, nhiếp thọ được tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị lai, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp thời gian. Ở trong niệm niệm, khắp cùng tất cả thế giới, dùng sức đại oai thần của Phật, tùy theo một niệm mà trang nghiêm tất cả cõi Phật trong mười phương. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị lai, những kiếp trụ, thường vào khắp trong tất cả thế giới thì hiện ra thế gian để thành Phật. Chánh văn: Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, một quang minh chiếu khắp hết cõi hư không tất cả thế giới. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, được vô lượng trí huệ, đủ tất cả thần thông, nói đủ thứ pháp. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, vào nơi Như Lai hết tất cả kiếp, không thể dò lường được thần thông trí huệ. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, trụ hết pháp giới chỗ các đức Như Lai, dùng thần lực của Phật tu tập tất cả các hạnh Bồ Tát, nghiệp thân miệng ý chưa từng mệt mỏi. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, dùng một trí huệ quang minh chiếu khắp hết cõi hư không tất cả thế giới. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, đắc được vô lượng trí huệ, đầy đủ tất cả thần thông biến hóa, có thể diễn nói đủ thứ pháp vô ngại. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, vào nơi Như Lai hết tất cả kiếp, cũng không thể dò lường được thần thông trí huệ của Phật. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, trụ hết pháp giới ở trong các đạo tràng của Như Lai, dùng sức thần thông của chư Phật tu hành học tập tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu. Ba nghiệp thân miệng ý vĩnh viễn thanh tịnh, tuyệt đối không nhiễm ô, ưa đối các pháp, không bao giờ mệt mỏi. Chánh văn: dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, chẳng trái với nghĩa, chẳng phá hoại pháp, lời lẽ thanh tịnh, nhạo thuyết vô tận, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ sẽ được vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hành Phổ Hiền, khi vào một pháp môn, phóng ra vô lượng quang minh, chiếu bất khả tư nghị tất cả pháp môn. Như một pháp môn, tất cả pháp môn cũng đều như vậy, thông đạt vô ngại, rốt ráo sẽ đắc được bậc nhất thiết trí. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hành Phổ Hiền, nơi pháp tự tại, đến bờ bên kia trang nghiêm của Bồ Tát Phổ Hiền, nơi mỗi mỗi cảnh giới đều dùng nhất thiết trí quán sát ngộ nhập, mà nhất thiết trí cũng không hết được. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, không trái với nghĩa lý của các pháp, chẳng phá hoại thật tướng của các pháp, lời lẽ diễn nói diệu pháp rất thanh tịnh, nhào thuyết các pháp chẳng lúc nào hết được, giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh sẽ đắc được vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật mười phương. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, khi vào một pháp môn thì phóng ra vô lượng trí huệ quang minh, chiếu khắp bất khả tư nghị pháp môn. Như một pháp môn là như vậy, tất cả pháp môn cũng đều như vậy. Đối với tất cả pháp môn thông đạt chẳng có chướng ngại, tương lai rốt ráo sẽ được bậc nhất thiết trí, tức là thành tựu quả Phật. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, đối với tất cả các pháp, đắc được cảnh giới tự tại vô ngại, đến được bờ bên kia trang nghiêm của Bồ Tát Phổ Hiền. Đối với mỗi mỗi cảnh giới đều dùng nhất thiết trí huệ để quán sát ngộ nhập, mà nhất thiết trí huệ chẳng khi nào hết được. Do đó có câu: lấy chẳng hết, dùng chẳng cạn. Chánh văn: dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, từ khi bắt đầu cho đến đời này, hết thuở vị lai, trụ hạnh Phổ Hiền, thường không ngừng nghỉ, được nhất thiết trí, ngộ bất khả thuyết pháp chân thật, nơi pháp rốt ráo, chẳng có mê hoặc. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, tu nghiệp Phổ Hiền, phương tiện tự tại, được pháp quang minh, nơi hành của các Bồ Tát tu hành, thấu rõ vô ngại. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, tu hành Phổ Hiền, được tất cả trí huệ phương tiện, biết tất cả phương tiện, đó là phương tiện vô lượng, phương tiện không nghĩ bàn, phương tiện Bồ Tát, phương tiện nhất thiết trí, phương tiện tất cả Bồ Tát điều phục, phương tiện chuyển vô lượng pháp luân, phương tiện thời bất khả thuyết, phương tiện nói đủ thứ pháp, phương tiện không bờ mé, không sợ hãi, phương tiện nói tất cả pháp không dư thừa. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, từ khi bắt đầu một đời, hết thuở vị lai, trụ nơi pháp môn đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, thường tinh tấn không nghỉ ngơi, đắc được nhất thiết trí huệ, ngộ hiểu bất khả thuyết pháp chân thật, đối với tất cả các pháp, rốt ráo, thấu suốt, chẳng có chướng ngại, dùng trí huệ bát nhã, chiếu soi các pháp thật tướng, chẳng khi nào mê hoặc. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu hành hạnh nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền tu, vừa phương tiện vừa tự tại, đắc được quang minh của các pháp, đối với hành môn của tất cả Bồ Tát tu hành, chiếu thấu tất cả chẳng có chướng ngại. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu hành hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền Tu, đắc được trí huệ tất cả phương tiện, biết tất cả pháp môn phương tiện, có 10 thứ phương tiện. 1. Phương tiện chẳng có số lượng. 2. Phương tiện không thể nghĩ bàn. 3. Phương tiện Bồ Tát tu tất cả. 4. Phương tiện nhất thiết trí huệ. 5. Phương tiện tất cả Bồ Tát điều phục tất cả chúng sinh. 6. Phương tiện chuyển vô lượng bánh xe pháp không thối chuyển. 7. Phương tiện thời bất khả thuyết. 8. Phương tiện nói đủ thứ pháp. 9. Phương tiện không có bờ mé, không sợ hãi. 10. Phương tiện nói tất cả pháp chẳng có dư thừa. Chánh văn: dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, trụ hành phổ hiền, thành tựu nghiệp thân, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được đều hoan hỷ, không sinh phỉ báng, phát tâm bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển, rốt ráo thanh tịnh. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, tu hành phổ hiền, được trí huệ thanh tịnh, thấu rõ lời nói của tất cả chúng sinh. Tất cả lời lẽ đầy đủ trang nghiêm, cấp ứng chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỷ. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, trụ nơi đại hành của Bồ Tát Phổ Hiền tu, thành tựu nghiệp thân thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được đều sinh tâm đại hoan hỷ, chẳng sinh tâm phỉ báng. Phát tâm đại bồ đề vĩnh viễn không thối chuyển, vô thượng chánh đẳng chánh giác, rốt ráo đắc được thanh tịnh. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu hành đại hành của Bồ Tát Phổ Hiền tu, đắc được trí huệ thanh tịnh, thấu rõ lời nói của tất cả chúng sinh. Tất cả lời lẽ đều đầy đủ trang nghiêm, ứng hóa khắp chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều sinh hoan hỷ. Chánh văn: dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, trụ hành phổ hiền, lập chí nguyện thù thắng, đủ tâm thanh tịnh, được thần thông rộng lớn, trí huệ rộng lớn, đến khắp tất cả thế gian rộng lớn, cõi nước rộng lớn, chỗ chúng sinh rộng lớn, nói pháp rộng lớn của tất cả Như Lai nói, tạng trang nghiêm viên mãn rộng lớn. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, trụ nơi đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, lập chí nguyện thù thắng, đầy đủ tâm trí thanh tịnh, đắc được thần thông rộng lớn, đắc được trí huệ rộng lớn, đi đến khắp thế gian rộng lớn để giáo hóa tất cả chúng sinh, đi đến khắp cõi nước rộng lớn để giáo hóa tất cả chúng sinh, đến khắp chỗ chúng sinh rộng lớn để giáo hóa tất cả chúng sinh, diễn nói pháp môn rộng lớn của tất cả Như Lai nói, tạng trang nghiêm viên mãn rộng lớn. Chánh văn: dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu viên mãn hạnh nguyện hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền, được tất cả thân thanh tịnh của Phật, tâm thanh tịnh, hiểu biết thanh tịnh, nhiếp công đức của Phật, trụ đất cảnh giới của Phật, trí ấn chiếu khắp, thị hiện nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát, khéo vào tất cả câu nghĩa khác biệt, thị hiện sự tự tại rộng lớn của chư Phật Bồ Tát, vì tất cả chúng sinh hiện thành chánh giác. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu viên mãn hạnh nguyện hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền tu, đắc được tất cả pháp thân thanh tịnh của Phật, tâm trí thanh tịnh, hiểu biết thanh tịnh, nhiếp trì công đức của 10 phương chư Phật, trụ nơi cảnh giới của Phật, ấn ký huệ chiếu khắp tất cả chúng sinh, thị hiện nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát tu, khéo vào tất cả từng câu nghĩa lý khác biệt, thị hiện sức thần thông tự tại rộng lớn của chư Phật Bồ Tát để giáo hóa tất cả chúng sinh, thị hiện thành Phật. Chánh văn: dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, siêng tu hạnh nguyện các căn của Bồ Tát Phổ Hiền, được căn thông lợi, căn điều thuận, căn tất cả pháp tự tại, căn vô tận, căn siêng tu tất cả căn lành, căn tất cả cảnh giới của Phật bình đẳng, căn đại tinh tấn thọ ký tất cả Bồ Tát không thối chuyển, căn kim cang giới biết rõ tất cả Phật pháp, căn kim cang diệm trí huệ quang minh chiếu của tất cả Như Lai, căn tự tại phân biệt tất cả các căn, căn an lập vô lượng chúng sinh nơi nhất thiết trí, căn vô biên rộng lớn, căn tất cả viên mãn, căn thanh tịnh vô ngại. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, siêng tu đại hạnh đại nguyện các căn của Bồ Tát Phổ Hiền, đắc được căn lành thông minh lanh lợi, lại đắc được căn lành rất điều hòa và bình thuận, lại đắc được căn lành tất cả các pháp nhậm dần tự tại, lại đắc được căn lành không cùng tận, căn siêng tu hết thảy tất cả căn lành, lại đắc được cảnh giới của Phật, thần thông của Phật, bình đẳng của Phật, đủ thứ căn lành như vậy, lại đắc được căn đại tinh tấn Phật thọ ký cho tất cả Bồ Tát không thối chuyển, căn lành thấu rõ biết được tất cả chư Phật nói pháp kim cang, căn phổ minh kim cang diệm trí huệ quang minh của tất cả chư Phật căn lành dậm dần tự tại, có thể phân biệt được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Căn lành có thể khiến cho tất cả chúng sinh an lập nơi nhất thiết trí huệ, lại đắc được căn lành rộng lớn vô biên, lại đắc được căn lành tất cả đều viên mãn, lại đắc được căn lành thanh tịnh vô ngại, đem các thứ căn lành đó hồi hướng cho chúng sinh. Chánh văn: dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh phổ hiện, đắc được tất cả thần lực của Bồ Tát, đó là thần lực đại lực vô lượng rộng lớn, thần lực trí huệ vô lượng tự tại, thần lực không động thân hình mà hiện khắp tất cả cõi Phật, thần lực tự tại vô ngại không gián đoạn, thần lực nhiếp khắp tất cả cõi Phật để ở một chỗ, thần lực một thân đầy khắp tất cả cõi Phật, thần lực giải thoát du hí vô ngại, thần lực một niệm tự tại vô sở tác, thần lực trụ không tánh không nương tựa, thần lực an lập bất khả thuyết thế giới theo thứ tự trong một lỗ chân lông đến các đạo tràng của chư Phật khắp pháp giới, chỉ bài các chúng sinh đều khiến được vào môn đại trí huệ. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh không chấp trước, không ràng buộc, tu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền Tu, đắc được 10 thứ thần thông lực của tất cả Bồ Tát gia trì, đó là: 1. Đắc được thần thông lực đại lực vô lượng rộng lớn. 2. Đắc được thần thông lực trí huệ tự tại vô lượng. 3. Đắc được thần thông lực không cần động thân hình mà hiện khắp tất cả cõi Phật. 4. Đắc được thần thông lực nhậm dần tự tại viên dung vô ngại không gián đoạn. 5. Đắc được thần thông lực có thể đem tất cả cõi nước chư Phật nhiếp tại một nơi. 6. Đắc được thần thông lực một thân hóa làm vô lượng thân đầy khắp tất cả cõi Phật. 7. Đắc được thần thông lực thanh tịnh giải thoát viên mãn vô ngại du hí ba cõi. 8. Đắc được thần thông lực một niệm nhậm dần tự tại không chỗ tạo tác. 9. Đắc được thần thông lực trụ nơi không tánh không nương tựa. 10. Đắc được thần thông lực an lập bất khả thuyết thế giới theo thứ tự trong một lỗ chân lông, có thể đến khắp đạo tràng của chư Phật trong pháp giới, chỉ bày cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho được vào môn đại trí huệ. Chánh văn: dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc và môn phổ hiền, xin hạnh Bồ Tát dùng trí tự tại trong khoảng một niệm vào khắp vô lượng cõi nước chư Phật, một thân dung thọ vô lượng cõi Phật, được trí huệ trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, luôn dùng trí huệ quán thấy vô biên các cõi nước chư Phật, vĩnh viễn không sinh khởi tâm nhị thừa, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, tu hành phương tiện phổ hiền, vào cảnh giới trí huệ, sinh vào nhà Như Lai, trụ đạo Bồ Tát, đầy đủ bất khả thuyết vô lượng tâm thù thắng không nghĩ bàn, hành vô lượng nguyện, chưa từng ngừng nghỉ, biết rõ tất cả thế giới ba đời, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu pháp môn thanh tịnh phổ hiền, nên một đầu sợi lông bao dung tận hư không khắp pháp giới, bất khả thuyết tất cả cõi nước đều khiến thấy rõ, như một đầu sợi lông khắp pháp giới cõi hư không, mỗi mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh không chấp trước, không ràng buộc vào trong hành môn của Bồ Tát Phổ Hiền Tu, sinh ra tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát Tu, dùng trí huệ tự tại trong khoảng một niệm vào khắp mười phương tất cả cõi nước của chư Phật, ở trong một thân có thể dung nạp vô lượng cõi nước chư Phật, đắc được trí huệ trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật trong mười phương, thường dùng trí huệ chẳng có sự ràng buộc đó quán thấy vô biên cõi nước chư Phật, vĩnh viễn không phát khởi tâm nhị thừa, chẳng thối thất tâm đại bồ đề. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh phương tiện của Bồ Tát Phổ Hiền vào trong cảnh giới trí huệ, sinh vào nhà Như Lai, trụ đạo Bồ Tát, đầy đủ bất khả thuyết vô lượng tâm thù thắng không thể nghĩ bàn, hành vô lượng nguyện rộng lớn, chưa từng ngừng nghỉ, biết rõ tất cả pháp giới ba đời. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu pháp môn thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền, nơi một đầu sợi lông có thể bao dung tận hư không khắp pháp giới bất khả thuyết tất cả cõi nước. Mỗi cõi nước đều thấy rõ ràng, như một đầu sợi lông như vậy, tận hư không khắp pháp